Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 853, hiện tại còn có thể nghĩa vô phản cố sao? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Tuân đem Du Phi phàm bế lên, vội vàng hướng phòng chữa bệnh lầu 1 tiến đến. Bắc Minh Dạ cũng ôm Danh Khả sợ tới mức ngay cả nói đều đã nói không nên lời, bước đi đạp thang lầu. Bắc Minh Liên Thành đi sau lưng bọn họ, vũ khí đeo trên hông, tay áo hướng trán quét xuống, mặt tất cả đều là mồ hôi dày đặc. Mới vừa nhìn đến bóng dáng Danh Khả ngã xuống, thật sự ngay cả tâm nhảy đều đã cơ hồ muốn đình chỉ, chỉ cảm thấy tất cả thiên địa ở trong một cái nháy mắt muốn băng sập xuống như vậy. Hoàn hảo, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Bắc Minh Dạ đem Danh Khả ôm trở về vào trong phòng, thấy cô vẫn lại là sững sờ mở to một đôi mắt bồ câu nhìn chằm chằm chính mình, anh mặt xanh mét mới dần dần tìm về một chút nhan sắc bình thường nhưng thanh âm vẫn lạnh như băng như cũ, không có nửa điểm nhiệt độ. Ai cho phép em tự chủ trương, người nào cho em lá gan lớn như vậy? Danh Khả nháy đôi mắt nhìn anh thân ẩm ướt, bộ trang phục bên người kia tại ướt đẫm, càng chặt chẽ bao quấn tại thân thể, ngay cả đường cong bắp thịt xoắn suýt cũng đều rõ ràng ánh ngay trước mắt. Còn có đầu anh, một đầu tóc ngắn còn đang tại nhỏ nước, mặt có dấu vết nước bùn, lại vẫn có một chút vết máu, nhưng chút vết máu này cực kỳ rõ ràng cũng không thuộc về chính hắn, bị mưa cọ rửa cùng nước bùn hỗn hợp cùng một chỗ còn đang tại dọc theo đôi má đi xuống nhỏ giọt. Tầm mắt từ thân anh chuyển đổi một vòng, không thấy anh có dấu vết bị thương, tâm căng thẳng cả một đêm lập tức mới thả lỏng tới. Một khi thả lỏng, mà lại bỗng nhiên hai mắt trợn ngược thẳng tắp ngã xuống. Bắc Minh Dạ là không nghĩ tới cô ngất đi nàng như vậy, nhưng người té xỉu, anh cũng không cảm thấy được có bao nhiêu ngoài ý muốn, chỉ là trong lòng vặn vẫn như cũ có phần đau đớn. Mệt mỏi cả một đêm, cô nhất định một mực khẩn trương, lại thêm vừa rồi vì giúp đỡ Bắc Minh Tuân đem sát thủ dẫn cô lấy tánh mạng chính mình đi mạo hiểm, sự tình mặc dù làm được nhưng nha đầu kia nhất định cũng dọa đủ, ngất đi cũng không phải chuyện tình quái gì. Gọi điện thoại từ phòng chữa bệnh điều cá nhân tới đây nhìn cho cô, xác định cô không bất luận cái không ổn gì, anh mới đưa người ôm ấp đến giường, thừa dịp trong phòng chỉ có hai người bọn họ, thay đổi toàn thân áo ngủ sạch sẽ cho cô, sau đó đắp chăn cho cô. Thời điểm Bắc Minh Liên Thành vào cửa, ngay cả Bắc Minh Dạ cũng đã đem thân y phục ẩm ướt kia thay đổi tiếp xuống, anh ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ trầm giọng hỏi Du Phi Phàm thế nào. Đều là ngoại thương, Bắc Minh Liên Thành hướng giường nhìn, vẫn lại là nhịn không được hỏi cô sao lại thế này. Chính mình ngất đi thôi. Bắc Minh Dạ hồi đầu nhìn anh. Không đợi anh mở miệng, Bắc Minh Liên Thành đã trầm giọng nói chuyện tình bên ngoài chờ ta tới xử lý, ngươi cùng cô đi. Dứt lời, người lui trở lại ngoài cửa, lại nhìn nữ nhân mê man tại giường, mới tiện tay vì bọn họ đóng cửa phòng. Tiếng bước chân càng lúc càng xa, đảo mắt đã biến mất tại cuối hành lang. Bắc Minh Dạ lúc này mới ở bên giường ngồi xuống, hồi đầu nhìn nữ hài sắc mặt vẫn có vài phần trắng xanh như cũ, tâm tình phức tạp nói không nên lời. Vừa rồi tiếng súng sát thủ vang lên, nhìn đến bóng dáng cô ngã xuống, một khắc kia cảm thấy được sinh mệnh chính mình cũng giống như đi theo cô cùng nhau kết thúc. Nếu viên đạn kia thật sự đánh vào thân, góc truyện audio.com, cô anh không dám nghĩ muốn, suy nghĩ, đau lòng cực kỳ. Ánh mắt vẫn khóa tại mặt cô trắng xanh, vẫn không có rời quá. Nhà đầu kia cũng không biết là không phải cố ý ngất đi, nếu cô không ngất đi kế tiếp tất nhiên được muốn đối mặt lửa giận của anh. Lá gan quả nhiên tiến bộ không ít, cư nhiên dám lấy tánh mạng lấy chính mình đi dụ địch. Anh kỳ thật sự rất tức giận nhưng cô hiện tại đều đã ngất đi thôi, lại lửa giận lớn cũng chỉ có thể tạm thời bị áp xuống tới. Ngón tay dài tại mặt cô thổi qua, một tiếng thở dài nhợt nhạt không thể nghe thấy tràn ra. Thế lực Phi Ưng thâm nhập đến Đông Lăng, cùng mỗi cái tổ chức đại sát thủ Đông Lăng cấu kết, về sau Đông Lăng sẽ càng ngày càng rung chuyển, lại cũng không trở về cục diện 10 năm quá khứ được bình tĩnh rồi. Nếu hiện tại hỏi lại cô một câu, đi theo bên cạnh hắn có sợ không, nha đầu kia sẽ trả lời thế nào? Trải qua chuyện tình tối nay, cô có phải sẽ một lần nữa suy xét đi theo bên cạnh hắn lợi hại, cô bây giờ còn sẽ nghĩa vô phản cố cùng anh nói một tiếng không sợ hay không? Đương nhiên, người còn đang tại hôn mê tự nhiên là trả lời vấn đề hắn không được, anh hỏi, cũng chỉ có thể hỏi mình. Không biết nhìn chằm chằm cô xem bao lâu, Bắc Minh Dạ mới tại bên người nàng nằm xuống. Trời sắp sáng, bận rộn một đêm, lại trở lại cạnh cô mới phát hiện cái giường này là ấm như thế, thân thể của cô là mềm mại như thế, mùi thơm thân cô là mê người như thế. Vùi đầu tại cổ của cô, nghe mùi thơm cô nhàn nhạt không quá bao lâu, ngay cả Bắc Minh Dạ hô hấp đều đã đều, người cuối cùng an tâm ngủ đi qua. Nghe được tin tức Du Phi Phàm bị thương, Bắc Minh Đại Đại lập tức tiến đến phòng chữa bệnh. May mắn công nhân khách sạn tại biết sát thủ bị giải quyết, mọi người cũng đều chấn định lại, ngay cả bác sĩ khách sạn cùng hộ sĩ cũng đều có thể tỉnh táo lại bắt đầu làm việc, nếu không Du Phi Phàm ở trong này bị thương lại vẫn không nhất định không ai có thể xử lý miệng vết thương cho cô. Về phần bên ngoài, một hồi hỗn chiến, công tác rửa sạch lại vẫn đang tiến hành. Mộ Tử Khâm nhìn nam nhân toàn thân ướt đẫm cũng giống như mình, trước mắt hiện lên bao nhiêu quang mang phức tạp nhưng vẫn còn nhịn không được nhẹ giọng hỏi có bị thương hay không. Mộ Tử Xuyên nhợt nhạt cười cười, không có trả lời, bàn tay to hướng mặt quét xuống, không có đem nước trên mặt lau sạch sẽ, trái lại tại gương mặt đẹp trai kia lưu lại vài vết máu. Mộ Tử Khâm căng thẳng trong lòng, nắm bàn tay to anh vừa thấy, mới phát hiện nơi lòng bàn tay anh mài bị thương một mảng lớn ngươi. Mộ Tử Xuyên lại không muốn đem một chút vết thương nhỏ này lấy ra dọa người, bàn tay to thu trở về, không lại nhìn hắn, ngược lại nhìn về phía Bắc Minh Tuân cách đó không xa trong nhà lại vẫn có chút việc, ta đi về trước, Tử Khâm người còn ở nơi này, giúp ta chiếu cố anh. Bắc Minh Tuân hướng anh gật gật đầu, nhạt cười nhạt nói đa tạ. Mộ Tử Xuyên không có nhiều lời, lại nhìn Mộ Tử Khâm liếc mắt một cái, mới xoay người cùng người của hắn cùng nhau rời khỏi khách sạn, đi xuống núi đi. Nhìn bóng dáng anh dần dần đi xa, trong lòng Mộ Tử Khâm ấm áp, lại ngay cả nửa câu lời nói ôn nhu đều đã nói không nên lời. Thói quen cùng anh thờ ơ đối lập nhau, dù cho trong khoảng thời gian này quan hệ hai người tốt chút, nhưng muốn anh nói ra một chút lời nói nhu tình, anh tự hỏi vẫn lại là không thể làm. Góc truyện audio.com, được, hai huynh đệ biến thành khách khí như vậy, có ý tứ gì? Bắc Minh Tuân cười cười, liếc hắn một cái. Mộ Tử Khâm cũng đưa tay sờ soạng mặt chính mình một phen, đem nước lau đi mới đi hướng Bắc Minh Liên Thành, có chuyện gì ta có thể hỗ trợ. Bắc Minh Liên Thành nghe hắn, đạm ngôn nói có huynh đệ bị thương, còn có mười mấy người. Anh cũng không nói gì tiếp xuống, Mộ Tử Khâm đã sáng tỏ ta đi an bài con thuyền, trước đưa bọn hắn trở về. Bắc Minh Liên Thành gật gật đầu chờ Mộ Tử Khâm sau khi rời khỏi, mới tiếp tục cùng người phía dưới công đạo cái gì. Trời nhanh sáng, mọi người lại như cũ bận rộn, mãi đến bình minh, tòa đảo nhỏ này vẫn không thể nào triệt để bình tĩnh trở lại. Cách chương.